Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 85, hiến một nửa vận may để mở ra phó bản đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 phút sau, Lạc Ninh đã có thể điều khiển những con zombie tứ chi đầy đủ này ngoan ngoãn đi đào tinh hạch. Nhà máy này có quá nhiều tinh hạch, họ bận rộn đến tối mịt, đừng đi tiếp nữa. Nhan Ly đột nhiên nói, phần lớn diện tích nhà máy không có nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng vẫn còn một số khu vực nhỏ tập trung zombie. Không còn cách nào khác, ai bảo thành phố G là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nơi này cũng bị lây nhiễm nghiêm trọng hơn. Thật đáng tiếc, Lạc Ninh bĩu môi, Nhan Ly, không sao, dù sao chúng ta cũng đã thu thập đủ tinh hạch rồi, phải biết đủ. Họ là con người, không phải chiến binh thép bất tử bất diệt. Quá tham lam sẽ dẫn đến mất mạng. Mọi người đem tinh hạch đã rửa sạch đưa cho Nhan Ly cất vào không gian, sau đó cả nhóm ngồi xe ba bánh trở về khu an toàn. Những ngày tiếp theo, Nhan Ly luôn ở trong khu an toàn, lúc rảnh rỗi họ đi hấp thụ tinh hạch, trong lúc đó còn trải qua hết đợt sóng chiều zombie này đến đợt sóng chiều zombie khác. Đội ngũ của họ cũng trở thành đại diện nổi bật trong ngày tận thế, trong thời gian này có không ít người muốn gia nhập. Đại minh tinh Sở Tinh Hà dẫn theo bạn gái Tần Duyệt đến xin lỗi Nhan Ly, đồng thời đề xuất ý muốn gia nhập đội ngũ của họ. Bị Nhan Ly từ chối, không biết có phải vì tức giận hay không, Sở Tinh Hà nói vài câu ác ý, sau đó quay đầu gia nhập đội ngũ của Bùi Tư Giả. Sau đó Hùng Hổ đến tìm Nhan Ly, cố ý gây sự, kết quả bị Mục Tuyết Ca đánh cho một trận. Bùi Tư Giả là đội trưởng, sau khi thành viên trong đội bị bắt nạt cũng không hề có ý định ra mặt. Anh ta dường như đang ấp ủ một chuyện lớn gì đó. Sau khi vào thu, chính quyền cuối cùng cũng giải quyết xong nguy cơ ở những khu vực nghiêm trọng hơn, rút ra thời gian và sức lực để chỉnh đốn thành phố G. Trong khoảng thời gian này, Nhan Ly dưới sự gợi ý của hệ thống, nhiều lần quấy rối con đường nam chính của Bùi Tư Giả. Theo cách nói của hệ thống, mỗi đợt sóng chiều zombie đều sẽ có zombie vương ra đời, nhưng Bùi Tư Giả lại chẳng thấy được ai. Lần nào cũng được hệ thống cổ vũ rất nhiệt tình và mong đợi, cuối cùng lại công cốc, chẳng thu hoạch được gì. Một hai lần có thể là trùng hợp, nhưng nhiều lần thì sao? Ký chủ, dữ liệu sẽ không sai, liệu có phải có người đang cố tình giở trò không? Bùi Tư Giả giật giật mí mắt phải, theo lý mà nói hắn ta là người nắm giữ kịch bản nam chính, làm sao có thể luôn gặp xui xẻo. Tiến độ không có đã đành, tinh hạch của zombie vương cũng không lấy được, ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Hắn ta buồn bực một, hệ thống buồn bực 10, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc là chuyện gì đây? Quái quỷ thật, hệ thống nói có lý, chắc chắn có người đang cố tình gây sự. Bùi Tư Giả trầm tư một lát, hệ thống, người cảm thấy sẽ có thể là ai? Hoặc là, ai là kẻ đáng nghi nhất? Thực ra cho dù hệ thống có trả lời hay không, trong lòng hắn ta đã có suy đoán. Nhan Ly, bởi vì người phụ nữ này rất mạnh, việc kiểm tra của hệ thống sẽ không có vấn đề. Những con zombie bị đánh dấu, nhất định sẽ trở thành zombie vương. Nhưng sự việc lại trái với mong muốn. Vậy thì chỉ có một nguyên nhân, những điều kiện để trở thành zombie vương đã bị phá hoại từ trước, khiến chúng không thể thăng cấp dị hóa trong thời gian quy định. Mặc dù không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng Bùi Tư Giả mơ hồ cảm thấy Nhan Ly chính là kẻ đáng nghi nhất. Cô ta mạnh, hơn nữa còn luôn coi thường mình. Hệ thống, không thể ngồi chờ C, H, E. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T nữa, có bí kíp nào để chinh phục nữ chính không? Lần này hệ thống im lặng vài giây rồi mới trả lời. Ký chủ, ngài có bằng lòng hiến ra một nửa vận may của mình không? Bùi Tư Giả cau mày, khó chịu nói. Ý ngươi là sao? Tôi có thể xin cho anh một kỹ năng đặc biệt, nhưng cần anh hiến ra một nửa vận may nam chính để mở khóa và kích hoạt. Ảo cảnh, phiên bản nồng tình mật ý, có thể tạo ra một môi trường thế giới mới cho ký chủ và người bị trói buộc. Trong môi trường mới này, người bị trói buộc sẽ mất hết ký ức, còn ký chủ thì không bị ảnh hưởng. Môi trường sẽ cung cấp cho ký chủ mọi cơ hội và tình huống anh hùng cứu mỹ nhân. Tốc độ thời gian trong thế giới ảo ảnh không ảnh hưởng đến thế giới thực, có tổng cộng 7 ngày để bồi dưỡng tình cảm, khá thích hợp với tình hình hiện tại của ký chủ, chỉ cần ký chủ cung cấp một nửa vận may. Cũng có thể coi là một cách gian lận. Bùi Tư Giả ngẩng đầu, nếu đã sớm có phương án tốt như vậy, sao không đưa ra sớm hơn? Hắn ta vốn là người đa nghi, lúc này nảy sinh một chút ngăn cách về mặt tâm lý với hệ thống. Hắn ta bắt đầu nghi ngờ, liệu hệ thống này có thực sự tốt với mình không? Hệ thống dường như cũng biết anh ta đang nghĩ xấu về mình, vì vậy giọng nói lại vang lên. Nhưng ký chủ cũng cần phải lưu ý, sau khi hết 7 ngày, rời khỏi thế giới ảo ảnh, cho dù việc chinh phục nữ chính có thành công hay không, một nửa vận may này cũng sẽ không quay trở lại. Nói cách khác, đây là giao dịch một lần. Nghe xong lời giải thích của hệ thống, sắc mặt Bùi Tư Dạ dịu đi một chút. Được, tôi đồng ý thực hiện giao dịch này với ngươi. Hắn ta nói, vận may là thứ vô hình, nếu có thể giao dịch với hệ thống để đổi lấy lợi ích mà hắn ta cho là đáng giá, thì cũng không tệ. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà Nhan Ly nằm trên giường, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt là một mảng lạnh lùng bình tĩnh. Cô không ngủ, vừa rồi từng câu từng chữ hệ thống và Bùi Tư Dạ nói, cô đều ghi nhớ trong lòng. Muốn tạo ra một ảo cảnh riêng cho cô sao? Ồ, không làm gì được cô nên bắt đầu giở trò bị ổi rồi. Nhan Ly nhẹ nhàng bò dậy khỏi đệm, lúc này đang là nửa đêm, mọi người xung quanh đều đang say giấc. Cô đi đến bên cạnh Lạc Ninh, nhẹ nhàng chạm vào cậu nhóc. Động tác nhẹ như lông hồng, vừa không làm phiền giấc ngủ của Lạc Ninh, vừa hoàn thành việc sao chép dị năng. Sau khi nằm xuống, Nhan Ly vội vàng vận dụng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, tập trung vào tinh thần lực. Đây là lần đầu tiên cô tự thôi miên chính mình. Cách chương.